Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, khổ. A, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Thị Tẩm, Lưu Du thần sắc có chút ngây ngẩn cả người một lần. Chẳng lẽ Doanh gia đưa muội tử bên trong có còn đầu này phục vụ sao? Mà trong phòng ngủ, Doanh Khả Cầm đã ngay trước Lưu Du đem trên người tơ lụa cởi không còn một mảnh. Lộ ra cái kia như ma quỷ dáng người đến. Chủ nhân, có thể cầm vì ngài thay quần áo. Vừa nói, Doanh Khả Cầm liền muốn tới muốn vì Lưu Du cởi áo. Không cần, Lưu Du nói ra. Hắn rất nghiêm túc nhìn xem đối diện nữ nhân này. Lúc trước thân giá Nam Lăng Thành thời điểm đó là hạng gì chi thánh khiết, cao quý, cỡ nào chói mắt một khỏa minh châu. Hiện tại, gia tộc vứt bỏ ngươi sao? Doanh Khả Cầm biểu lộ thống khổ khó xử. Vì gia tộc nàng chỉ có thể dạng này. Không phải, có thể cầm là vì gia tộc Thái Bình mà xem như nhỏ xíu thẻ đánh bạc. Làm Lưu Du ngày đó quân lâm, Doanh gia nhà tổ lúc, mặt đối với Doanh Khả Cầm hắn liền nói một câu, còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy nàng liền cảm thấy mình bất quá là nhỏ xíu thẻ đánh bạc. Mặc vào đi, Lưu Du quay người liền đi ra ngoài. Lúc gần đi, hắn liệt ra hai điểm. Đệ nhất, ta không có diệt Doanh gia dự định. Đệ nhị, ếch, mang người ở bên người chính là cảm thấy có cái thực lực không tệ thị nữ rất phong cách. Nếu như người không cảm thấy mình rất có nô tính, vậy liền không cần cùng ta. Máy bay đến chính ngươi trở về đi. Đêm nay, Lưu Du ở trên ghế salon nhập định minh tưởng, Doanh Khả Cầm trong phòng ngủ, tư duy hỗn độn, nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ Lưu Du rốt cuộc là một cái người thế nào. Có đôi khi cái này người rất đáng sợ, nhưng lại một số thời khắc rất đùa, đúng, nàng cũng không hiểu cái này hình dung lấy ra bọc tại Lưu Đại Sư trên thân, là không là một tội lỗi. Hơn nữa nàng thân làm Giang Đông công chúa, thiên kim thân thể, đã từng có bao nhiêu nam tử dòm mong muốn sắc đẹp của mình. Nhưng hôm nay nàng chủ động thoát, cứ như vậy đối mặt với Lưu Du, mà hắn thế mà không có nửa phần động dung, là mình mị lực không đủ sao? Nàng cắn răng, đôi mắt nổi lên băng vụ, máy bay bay hơn 10 giờ. Đến đế đô lúc sau đã là sáng sớm 8 đến 9 giờ. Nghĩ kỹ, Lưu Du máy bay hạ cánh, ánh mắt rơi vào Doanh Khả Cầm tấm kia gương mặt non nớt bên trên. Còn như thiếu nữ thuần chân, thiếu phần kia bình thời không ai bị nổi cùng ngạo khí. Ân, Doanh Khả Cầm như gà con mổ thóc gật đầu một cái. Cái kia trở về đi, Lưu Du rất tùy ý nói. Tựa như một cái tỉnh hiểu thiếu niên. Nhưng ai sẽ biết, hắn liền là danh chấn võ đạo giới Lưu Đại Sư đâu. Không, Doanh Khả Cầm mở miệng liền phun một chữ. Ta muốn đi theo ngươi. Có thể Cầm đã nói qua. Làm nô tỳ đều đi theo lấy ngài. Lưu Du ấn một cái huyệt thái dương. Tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là mang tới Doanh Khả Cầm. Hai người từ sân bay rời, Kiều gia sự tình đương nhiên sẽ không trực tiếp lên cửa đi. Đế đô cũng không giống như Giang Đông như vậy, nơi này mới thật sự là nước sâu. Ngọa hổ tàng long, hơi không cẩn thận liền lật thuyền trong mương. Doanh Khả Cầm hôm nay trở nên có chút không quá giống nhau. Trên người nửa bước tông sư khí tức rất nồng nặc, phần kia nô tính lại biến mất. Bởi vậy có thể thấy được đối với chuyện tối ngày hôm qua nàng có chỗ đốn ngộ. Chủ nhân, cái này trong đế đô có ta Doanh gia phụ thuộc thế lực. Không bằng chúng ta tiến đến nơi đó đặt chân, để cho vương thị gia tộc vì ngài bày tiệc mời khách. Doanh Khả Cầm đề nghị, Lưu Du không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, lên xe taxi về sau. Doanh Khả Cầm còn đối với cái này vương thị gia tộc đã làm một ít giới thiệu. gia tộc này tại đế đô thuộc về tương đối tầng dưới chót. Bất quá lại là cổ võ gia tộc, tương lai mấy năm rất có thể nhảy lên một cái, thành tựu đại gia tộc. Có lẽ đến lúc đó tại phía xa Giang Đông Doanh gia liền không cách nào lại khống chế bọn họ. Nếu không phải Doanh Khả cầm thiên tư siêu nhiên, chỉ sợ sớm đã chấn không được cái này vương gia. A, Lưu Du cũng không có hứng thú quá lớn nghe những cái này. Một cái nho nhỏ cổ võ gia tộc với hắn mà nói thực sự quá nhỏ bé. Hai người đánh cái xe liền trực tiếp lên vương gia phương hướng. Trước lúc này, Lưu Du có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Đúng là thành phố lớn. Tại Hoa Quốc bản thổ bên trên là phồn hoa nhất khu vực. Bất quá thời tiết quá mức nóng bức, người đi trên đường đều vô cùng ít ỏi. Tài xế cũng vẫn luôn lái xe bên trong điều hòa không khí. Hai vị, cái này nhiệt độ còn có thể à? Cảm thấy không thích ứng ta hơi điều chỉnh một chút. Doanh Khả cầm có lễ phép cười cười. Vừa vặn, à đúng rồi, các ngươi lần này là đi vương gia. Ta nghe nói bên kia gần nhất không quá khởi sắc. Các ngươi có thể phải cẩn thận. Tài xế nhìn xem Lưu Du một thiếu niên bộ dáng. Bên người lại mang theo như vậy một vị đại mỹ nữ. Là tới chơi đùa còn dễ nói. Nếu thật là cùng vương gia dính vào có chút quan hệ, chỉ sợ liền phiền toái. A, đây là thế nào? Doanh Khả cầm nhíu mày, xinh đẹp gương mặt của hiện lên ra một vòng nhàn nhạt trang nghiêm chi khí. Tài xế sững sờ, các ngươi thực sự là đi vương gia? Ngạch, chính là tìm tới dựa vào thân thích. Doanh Khả cầm nói ra. Tài xế nghe xong cũng có lý, mặc dù thấy Lưu Du có chút thanh tú, nhưng lại không bằng Doanh Khả cầm dáng dấp tịnh lệ thoát tục. Nàng xem xét chính là thân gia quý nữ. Ai, chính là không hiểu nói thế nào. Ta nghe tin tức ngầm a, chính là vương gia chọc phải không nên dây vào đại nhân vật. Ba đầu hai ngày liền ra đủ loại quỷ dị sự tình. Các ngươi hiện tại đi qua, làm không tốt sẽ bị liên lụy trong đó. Tài xế hảo tâm nhắc nhở. Hắn có thể nói đúng là nhiều như vậy. Hơn nữa những lời này vẫn là hắn ngẫu nhiên tại đón khách thời điểm tin đồn đến. Doanh Khả cầm không có tiếp tục hỏi. Lưu Du toàn bộ hành trình một mực trầm mặc, không nói câu nào. Rất nhanh, tài xế liền đem xe bỏ neo đến một cái khu biệt thự ngoài cửa lớn. Hai vị, chính là chỗ này. Lưu Du xuống xe, Doanh Khả cầm ở phía sau trả tiền. Sau đó khách khí đem tài xế đưa đi. Đổi lại mười mấy tiếng trước kia, nàng không biết làm những cái này. Từ bé tại nhà ấm lý trưởng lớn, tăng thêm thiên tư thông minh, nàng xưa nay cũng là phụ trách tu luyện, phụ trách mỹ lệ, phụ trách khuynh quốc khuynh thành. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến còn có một ngày như vậy. Nàng cũng sẽ đi làm hạ nhân việc làm. Lưu Du nhìn nàng một cái. Ta nói đại tiểu thư, người trở về tiếp tục khoái hoạt lấy không tốt sao? Phụ giúp vào với ta không sợ rơi giá trị bản thân. Doanh Khả cầm mỉm cười. Chủ nhân, có thể cầm có mấy lời nói ra ngài tin sao? Lưu Du nhún vai, trên mặt mang một nụ cười. Nguyện tường hắn nghe, Doanh Khả cầm có chút thiếu một lần thân. Sau đó đi về phía trước mấy bước. Lại chậm rãi quay đầu nhìn xem Lưu Du, xinh đẹp môi hé mở, có thể cầm từ lúc ra đời, chỉ biết là chữ khổ viết như thế nào, lại chưa từng thể nghiệm qua chữ khổ đại biểu, ra sao tổng cảm thụ, loại nào mùi vị, ta mặc dù thực lực đã đạt tới nửa bước tông sư, nhưng ta biết có thể đi đến một bước này, là thiên phú cho ta. Quãng đường còn lại chỉ có thể là chính ta đi. Tông sư chi cảnh, muốn đúng là đem người từ một loại nào đó cố định hình thức đi ra ngoài. Sau đó thu hoạch được mới khu xác, càng thêm thuần túy linh hồn. Sở dĩ ta biết thiếu mất cái gì, chính là một cái khổ chữ. Chỉ có toàn thân toàn ý đi trải qua, mới có thể khiến cho cuộc đời của ta đạt tới một loại nào đó viên mãn. Tiến thêm một bước, Lưu Du phủi tay, trước mắt rất có sáng lên, nói rất hay, xem ra người cũng không hoàn toàn ỷ lại cái gọi là thiên phú. Sau đó lại hỏi, đây chính là ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta nguyên nhân. Đúng, Doanh Khả Cầm sắc mặt đỏ lên, nhưng ngữ khí lại là vô cùng đúng trọng tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.